nửa là mật ngọt, nửa là đau thương. Chương 58, say rượu, gocchuyenaudio.com. Bởi vì trước đó tất cả tin tức được cố ý ép xuống, phong tỏa tin tức tuyên bố thành lập công ty GT chi nhánh Trung Quốc sẽ dẫn tới nhiều nhà truyền thông trong ngoài nước chú ý châu hỏi cuồn cuộn không ngừng, đèn flash nhấp nháy liên tục, các đài truyền hình lớn đua nhau đưa tin, nhơn 20 màn hình tinh thể lỏng nhấp nháy chỉ có một người. Viên soái, Du lao vào cửa văn phòng nửa mở của Giang Quân, quỳnh một tiếng, dùng sức đập lên cửa tức giận nói. Hiện giờ là thời điểm gì rồi? Mấy TV này là để cho em xem cái này à, bên ngoài nhiều người mới loạn cào cào không biết phải làm gì tiếp như vậy, em làm thủ trưởng, trốn trong này xem tin tức. Ở nhà chưa nhìn đủ thì về nhà nhìn, đừng ở chỗ này ảnh hưởng người khác làm việc. Giang Quân cười hề hề, không nói gì. Em không thể thu lại một chút à, nhất định phải kích thích anh như vậy. Du liếc mắt nhìn màn hình lớn trên tường, lại trừng mắt nhìn cô. Buổi tối thật sự không muốn cùng anh tới tham dự tiệc rượu của bọn họ. Nhìn bộ dáng của em kìa, cái gì gọi người ở Tào Doanh lòng ở Hán. Giang Quân nịnh nọt cười, đứng dậy rót giúp anh cốc nước, thuận tay tắt nguồn màn hình. Rộng lượng một chút, rất nhanh sẽ đến phiên anh, đến lúc đó, em sẽ sắp xếp mười mấy, 20 em gái chân dài, tặng hoa cho anh, chắc chắn làm nổi bật hơn so với anh ấy. Em nếu không trực tiếp tặng vòng hoa, là tốt rồi, anh xin em có chút đạo đức nghề nghiệp, thể hiện tinh thần là người MH của em ra, đừng khiến anh khó xử có được không? Yes, sir, Giang Quân đứng nghiêm làm động tác chào theo nghi thức quân đội. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, tiệc mừng đều là người trong ngành ngân hàng tham gia, không khí dường như thoải mái không ít. Đối diện với kẻ địch mạnh từ trên trời giáng xuống, các đầu sỏ tài chính trong nước, các banker đều sôi nổi tìm về tế bào hài hước gay gắt. Nhưng dù sao đây là tiệc rượu của người ta. Trên địa bàn của người khác không thể quá càn rỡ, bởi vậy Du và Giang Quân đại diện cho MH, công ty tiêu điểm thứ hai của ngành ngân hàng đầu tư, lập tức trở thành mục tiêu cho không ít người lấy đến đả kích gây sự. Mấy ngày này, MH ở trong nước thực thi không ít hành động lớn, thị trường sản phẩm tài chính vốn có trong nước bị đánh vỡ, một lần nữa chia cắt, MH ở trong mảng nghiệp vụ chiếm vị trí thứ nhất. Du, nhân vật lớn mang bảng tên Tổng Giám đốc MH khu vực Trung Quốc, dĩ nhiên vì vậy mà thành bia ngắm. Giang Quân trước đây ở trong nước lăn lộn đã lâu, lại là người đẹp, lại biết hợp thời hạ thấp tư thái, quan hệ dĩ nhiên phải tốt hơn rất nhiều so với Du phong cách cứng nhắc. Có người cố ý muốn dạy dỗ Du, Giang Quân muốn giúp cũng giúp không được, nhìn mọi người từng nhóm tiến lên mời rượu chỉ biết sự tình không ổn. Văn hóa mời rượu của Trung Quốc bác đại tinh thâm, lý do mời rượu quá nhiều cho dù Du miệng lưỡi lợi hại, mặc dù Giang Quân tìm mọi cách hỗ trợ cũng không chịu nổi chiến thuật biển người, chỉ đành kiên trì chống đỡ. Du, Juno, cao tầng của GT và viên soái đi đến bên cạnh bọn họ, người ngoài tản ra một chút, bốn phía lập tức yên tĩnh lại. Chúc mừng, chúc mừng. Du nâng chén đón nhận, GT đi đầu báo cáo thắng lợi, khiến cho bọn tôi áp lực không nhỏ nha. Ha ha, mọi người đều nhìn chúng cùng một thị trường, chỉ là động tác của bọn tôi nhanh hơn một chút, về sau vẫn cần mọi người hợp tác. Đó là chắc chắn rồi, cái mâm làm càng lớn, phần chia phải càng nhiều thôi. gocchuyenaudio.com Du mỉm cười cùng cao tầng của GT chạm ly, khẽ nhấp một ngụm. Juno, cô và rất thật sự là keo kiệt, ngay cả rượu mừng cũng không chịu mời tôi uống một chén, mượn cơ hội này phải phạt hai người ra trò. Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho người xung quanh nghe thấy. Không chờ viên soái mở miệng, Giang Quân liền mỉm cười. Rượu nên mời, bọn tôi chắc chắn sẽ không bỏ sót, có điều tôi là đại diện MH tới, hôm nay đến chính là chúc mừng, mặt khác cũng là cùng tiền bối trong ngành như ngài liên hệ, trao đổi một chút. Ly rượu này tôi muốn kính mời mọi người. Thị trường trong nước rất lớn, trước đây MH và GT là đối thủ cũng đồng bạn hợp tác lớn nhất ngành tài chính toàn cầu, sau này hợp tác của hai nhà ở trong nước cũng sẽ không ít, hôm nay mượn ly rượu này, trước xóa bỏ bè phái, hy vọng về sau có thể hợp tác thuận lợi. Chụp cái mũ lớn như vậy, không uống cũng không được, về sau cơ hội chúng ta giao tiếp sẽ rất nhiều. Viên soái mở miệng nói, nâng ly với Du, tôi có chút không chờ được rồi. Du cười, rớt cậu không uống với Juno một ly sao? Viên soái cười hì hì, khiêm tốn, khiêm tốn, thắng không kiêu mà, đừng làm cao, không có người ngoài, mời Juno và Du một ly, về sau là thiên hạ của những người trẻ tuổi các cậu. Cạn, viên soái nhìn Du dò hỏi, xin theo đến cùng, Du uống một hơi cạn sạch. Quý bà tùy ý nha. Giang Quân chỉ khẽ nhấp một ngụm qua loa nói. Trước khi viên soái rời lợi dụng một kẽ hở miết tay Giang Quân. Giang Quân nháy mắt với anh, quay đầu lại vừa lúc đối diện với ánh mắt Du. Mặt càng đỏ hơn, không biết gặp bao nhiêu người cũng không biết uống bao nhiêu rượu. Ấn tượng cuối cùng của Giang Quân là Trương Nam cúi xuống, nói bên tai cô. Tỉnh tỉnh nào, ánh mắt của anh viên nhà em sắp tợn thành ET. Rồi, ET, nhân vật trong ET, sinh vật ngoài hành tinh. Cách chương.